phân tích binh pháp Tôn Tử và 36 kế sách áp dụng trong kinh doanh. Tôn Tử binh pháp trong tiếng Anh được gọi là The Art of War, tạm dịch là nghệ thuật chiến tranh, và còn được gọi là binh pháp Ngô Tôn Tử, là sách chiến lược chiến thuật chữ Hán do Tôn Vũ soạn thảo vào năm 512 trước công nguyên đời Xuân Thu, không chỉ đặt nền móng cho binh học truyền thống mà còn sáng tạo nên một hệ thống lý luận quân sự hoàn chỉnh đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Tôn Vũ, tự Trường Khanh, là nhà quân sự chính trị lỗi lạc, đại tướng quân của nước Ngô thời Xuân Thu, Trung Quốc. Người đã từng sử dụng những kế sách trong bộ binh thư của mình giúp cho Ngô Vương Hạp Lư diệt nước Sở, xưng bá thiên hạ. Bởi vậy, Tôn Tử binh pháp được tôn xưng là tuyệt tác binh thư hàng đầu của thế giới cổ đại. Không những rất được tôn vinh tại Trung Hoa, mà kiệt tác này còn được hết mực ca ngợi ở Nhật Bản và còn được xem là một trong những binh thư kinh điển trong lịch sử của quân sự thế giới. Mặt khác, tuy là một bộ binh thư, nhưng tầm ảnh hưởng của Tôn Tử binh pháp lại không chỉ giới hạn trong lĩnh vực quân sự, mà còn có thể áp dụng vào những lĩnh vực khác như kinh tế học, thể dục thể thao, khoa học, v.v. Tôn Tử binh pháp gồm 13 thiên. Theo các nhà nghiên cứu quân sự, có thể chia làm 3 phần như sau. 3 thiên đầu nói về chiến lược vận trù cho một cuộc chiến tranh gồm Thị kế thiên, tác chiến thiên, mưu công thiên. 3 thiên kế tiếp nói về phương pháp chỉ huy tác chiến gồm quân hình thiên, binh thế thiên, hư thực thiên. Các thiên 7, 8, 9 bàn về những cơ biến cần có trong thuật dùng binh gồm quân tranh thiên, cựu biến thiên, hành quân thiên. Thiên 10, 11 nói về địa quân sự gồm địa hình thiên, cửu địa thiên. Thiên 12 và 13 nói về những chiến lược đặc thù trong binh pháp dùng binh, bao gồm hỏa công thiên, dụng gián thiên. Có thể khẳng định, Tôn Tử binh pháp là cơ sở lý luận và thực tiễn đầu tiên về sách lược chiến tranh của Trung Quốc. Đó là phép dùng quân của người làm tướng, đồng thời cũng hàm chứa phép trị quốc của một minh quân. Trong đó, ba thiên đầu tiên mang tính lý luận là tư tưởng chủ đạo xuyên suốt bộ binh thư. Sau thời Xuân Thu, tác phẩm này đã được lưu truyền rộng rãi, tạo điều kiện để người đời sau nghiên cứu, áp dụng và tiếp tục sáng tạo nên những bộ kỳ thư, binh pháp khác, và Tam Thập Lục Kế là một điển hình. Tam Thập Lục Kế còn gọi là Tam Thập Lục Sách, gồm 36 sách lược trong phép dùng quân. Bộ sách là sự đúc kết những tư tưởng trác Việt và kinh nghiệm chiến tranh của các nhà quân sự chiến tướng lỗi lạc của Trung Hoa thời cổ đại, và là một trong những di sản văn hóa phi vật thể quý giá nhất của đất nước Trung Quốc. Các nhà nghiên cứu cho rằng, chính Đàn Đạo Tế là người đã có công tổng kết các kế sách chiến tranh của người xưa thành Tam Thập Lục Kế. Đàn Đạo Tế là người nước Tống thời Nam Bắc Triều. Ông sinh tại Kinh Khẩu, nay thuộc Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, trong một gia đình nông dân nghèo, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên theo nghiệp binh đao. Qua hơn 20 năm trời chinh chiến, từ một chiến binh, ông đã đi lên dần đến chức vụ đại tướng quân, rồi thăng trực làm Chinh Nam đại tướng quân khi Lưu Dụ diệt được Hậu Tần để trở thành Tống Vũ Đế, vị vua đầu tiên của nước Tống thời Nam Bắc Triều. Với những kinh nghiệm chiến tranh trận mạc và những tri thức học được của người xưa, ông đã tổng kết lại thành 36 cái sách quân sự tuyệt vời, lưu danh vào sử sách. Ngày nay, khi nhắc tới binh pháp Tôn Tử, thì hầu hết chúng ta đều liên tưởng qua lĩnh vực quản lý và marketing. Các nhà lãnh đạo, chiến lược gia, chuyên gia marketing đều phải am hiểu các kế sách này để phục vụ cho công việc của mình. Giá trị về mặt thực dụng của 36 kế sách này vẫn tồn tại như một triết lý sống vĩnh cửu. Hoa Kỳ đã đem binh pháp Tôn Tử ứng dụng rộng rãi vào lĩnh vực quản lý kinh tế. Lord Eichhorst trong tác phẩm lịch sử tư tưởng quản lý The History of Managerial Thought, xuất bản năm 1972, đã nhận xét về giá trị to lớn của lý thuyết dùng người trong binh pháp Tôn Tử đối với vấn đề quản lý doanh nghiệp hiện đại. Ông viết rằng, nếu muốn trở thành nhân tài về quản lý, bạn nhất định phải đọc Binh pháp Tôn Tử. Thích Nhất Hanh, tác giả cuốn sách Sáng tạo trong kinh doanh đã nói, trong kinh doanh, vốn liếng không phải là quan trọng nhất. Kinh nghiệm cũng không phải nốt. Hai thứ đó người ta đều có thể có được không sớm thì muộn. Cái quan trọng là những ý tưởng. Năng lực cạnh tranh chủ yếu của doanh nghiệp chính là sự sáng tạo. Hãy cùng Ý Nghĩa Sống rèn luyện óc sáng tạo qua việc ứng dụng 36 kế ứng dụng binh pháp Tôn Tử. Phần 1. Thắng chiến kế. Kế sách số 1. Man thiên quá hải. Giải nghĩa: giấu trời qua biển, lợi dụng sương mù để lẩn trốn. Kế man thiên quá hải là lợi dụng lúc trời sương mù mà lẩn trốn, vượt qua hay hành động ngay trong lúc sương mù. Man thiên tức trời u ám, không phải hoàn cảnh hoàn toàn bất lợi như một quẻ trong dịch lý đã nói. Man thiên không thể ngồi đợi nó tới như sương mù do thời tiết thiên nhiên, mà phải tạo ra nó. Kế man thiên đem áp dụng thực hiện được cả hai mặt, tiêu cực lẫn tích cực. Tích cực là đem ánh sáng đến cho một tình thế mờ mịt, tiêu cực là lẩn tránh một tai họa, là lợi dụng cơ hội sơ hở của địch để thoát bí. Điển cố quân sự: Gia Cát Lượng dùng một biến thể là kế huyền cỏ mượn tên để lừa lấy tên của Tào Tháo trong trận Xích Bích. Ở trận Xích Bích, Khổng Minh Gia Cát Lượng đã giải quyết vấn đề thiếu tên bắn cho các cung thủ bằng cách lấy 10 chiếc thuyền lớn nhất, chất đầy rơm, tạc hình thù giống như một đội binh lính, đợi lúc trời sương mù âm thầm, đến trại Tào Tháo, nổi trống la hét, làm như tấn công. Tào sợ ngụy kế không dám xông ra, chỉ bắn tên như mưa vào các thuyền rơm. Bằng một đêm đánh trống reo hò, không chết một người, Khổng Minh đã lấy được của Tào Tháo cả 100.000 mũi tên. Ứng dụng trong kinh doanh: che giấu bí mật kinh doanh bằng cách làm cho đối thủ cạnh tranh mất cảnh giác vì tưởng là đã hiểu rõ và làm chủ được tình hình, từ đó chủ động giành lấy thắng lợi. Ứng dụng trong một số trường hợp khó trả lời, có thể lảng tránh như là không biết. Một số trường hợp để đánh giá nhân sự, chúng ta có thể yêu cầu kể lại mọi chuyện hoặc để nhân viên diễn đạt lại. Ngoài ra, có thể sử dụng trong trường hợp biết rõ mà vẫn hỏi để xem đối phương ứng phó ra sao. Nguyên tắc: đã giả thì phải giả cho thật, phải làm thật khéo, thật kín. Điều kỵ để đối phương nắm bắt được sơ hở, để họ bóc được bộ mật thật. Chúng ta có thể nhận thấy kế này trong phi vụ sáp nhập khổng lồ giữa Interproof và Ambev. Interproof là tập đoàn bia có truyền thống rất lâu đời của Bỉ. Tuy nhiên, việc tập đoàn này sáp nhập với tập đoàn Ambev để trở thành hãng bia số 1 thế giới là một bất ngờ lớn. Với tham vọng bành trướng trên toàn cầu, John Brock, người đứng đầu tập đoàn bia Interproof, đã lựa chọn phương pháp mua tập đoàn Ambev. Ambev là tập đoàn bia có thị phần thứ 5 trên thế giới. Sự sáp nhập của hai hãng bia lớn nhất của Nam Mỹ là Brahma và Antarctica. Để thực hiện vụ sáp nhập này một cách trót lọt, tránh gây ra những chú ý, John Brock một mặt tìm các phương pháp tài chính thích hợp để đàm phán thành công, một mặt ông đã khéo léo dập tắt mọi dư luận có thể liên quan đến việc sáp nhập đó. Sau khi sáp nhập với tập đoàn bia Ambev của Brazil, ngay từ đầu năm 2004, Interproof đã chính thức được thừa nhận là vị khổng lồ mới trong làng bia. Mỗi năm, Interproof sản xuất tới 190 triệu hectolit bia. Cùng với giá trị chung của tập đoàn lên tới 19 tỷ euro, thì thị phần bia 14% trên toàn thế giới mà tập đoàn này đang có được là những con số khổng lồ mà các đại gia bia hiện nay không thể so sánh được. Cách thức áp dụng kế sách: đây là phi vụ điển hình cho việc phải giữ kín ý đồ kinh doanh của mình. Trong ví dụ này, ông John Brock đã thành công trong việc che giấu ý đồ kinh doanh của mình. Ông đã hoàn toàn giữ kín được dự định quan trọng của mình để thành công trong việc biến Interproof trở thành một tập đoàn bia lớn nhất trên thế giới. Kế sách số 2: vây ngụy cứu triệu. Diễn giải: tránh nơi địch mạnh nhất, đánh vào điểm yếu khiến địch phải rút về. Điển cố quân sự: thời Chiến Quốc, Bàn Nguyên đem quân nước Ngụy tấn công nước Triệu rất gấp. Tôn Tẩn, bạn học cũ của Bàn Nguyên, bày kế cho nước Tề đem quân vây nước Ngụy. Y rằng Bàn Nguyên phải kéo quân về giải vây, nước Triệu được cứu. Ứng dụng cho kinh doanh: khi đối thủ cạnh tranh quá mạnh để tấn công trực diện, thì hãy tấn công vào nơi nào mà quý báu nhất của đối thủ. Biết rằng chẳng ai có thể mạnh được ở mọi nơi, vậy thì dù là áo giáp cũng có kẽ hở. Có một điểm yếu là có một mục tiêu để công kích. Ví dụ về ứng dụng: Herbert Dow là một kỹ sư hóa, thành lập nên tập đoàn Dow Chemical của Mỹ mấy trăm năm về trước. Hồi ấy Brom quý lắm mà chỉ có người Đức làm được. Họ mang qua Mỹ bán giá cao gấp đôi giá thành sản xuất ở Đức. Chàng kỹ sư Dow trẻ tuổi tìm ra quá trình điện phân nước biển, sản xuất được Brom giá rẻ bằng 1/10. Thế là cạnh tranh nhau trên đất Mỹ. Dow mới khởi nghiệp, chả có gì, còn các thương nhân người Đức thì to kết xù. Các thương nhân người Đức thấy Dow bán rẻ mới quyết tâm loại bỏ Dow. Họ hạ giá xuống dưới 10% giá thành thị trường, chấp nhận lỗ để đánh cho Dow phá sản. Thay vì đối đầu với kẻ địch quá mạnh, Dow cho ngừng sản xuất, chạy vay khắp nơi họ hàng hang hốc, đem hết tiền của trong nhà ra mua sản phẩm của các thương nhân người Đức với giá rẻ, rồi cho gấp lên tàu mang sang Đức, bán với nửa giá ở Đức. Thế là các thương nhân người Đức thua quả đậm mà rời khỏi Mỹ, rút thẳng cẳng về Đức, không dám bén mảng qua Mỹ nữa. Thế mới thấy, to mấy thì to, cũng có điểm yếu cả. Cái chính là tìm ra gót chân asin của kẻ địch lớn mạnh mà thôi. Kế sách số 3: tá đao sát nhân. Diễn giải: kế tá đao sát nhân, hay còn gọi là mượn gió bẻ măng, tức mượn tay người khác để giết kẻ thù của mình. Ngạn ngữ Trung Quốc có câu: sát nhân bất kiến huyết, kiến huyết phi anh hùng, tức giết người không thấy máu, thấy máu không anh hùng. Cốt lõi của kế: tay thì yếu mà măng thì cứng, mượn chiều gió thổi nửa thế bẻ măng. Đó chính là việc chớp lấy thời cơ, tận dụng ngoại lực để gia tăng sức mạnh của mình. Điển cố quân sự: thời Tam Quốc, Tào Tháo ghét Nể Hành, tính tình ương bướng không chịu khuất phục, bèn cử ông ta đến chầu Lưu Biểu, cốt là để Lưu Biểu ghen ghét mà giết đi. Tào Tháo cũng không mang danh hại người tài, Lưu Biểu cũng không chịu nổi Nể Hành, sử dụng chính kế của Tào Tháo, cử Nể Hành sang chầu Hoàng Tổ. Nể Hành miệng không ngưng chê bai, cuối cùng cũng bị Hoàng Tổ chém. Ý nghĩa vận dụng trong kinh doanh: trong kinh doanh, nhất là đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ, kế này đặc biệt quan trọng để chớp cơ hội kinh doanh phát triển thị trường. Trên thị trường lúc nào cũng có những cơ hội như những cơn gió mạnh giúp ta bẻ được những đọt măng lớn, nhưng phải nhìn ra và phải chớp thời cơ mới giành được cơ hội đó. Trong cuộc sống, có nhiều nhà kinh doanh hoặc lo ngại nhìn trước nhìn sau không dám ra tay, hoặc bước đi chậm chạp làm lỡ mất thời cơ, hối hận đã muộn. Chỉ có những doanh nhân cao kiến, có con mắt tinh đời, nắm chắc thời cơ, nhanh chóng xuất kích mới có thể làm nên chuyện lớn. Ví dụ điển hình: chiến thắng ngoạn mục của FPT thông qua kế mượn gió bẻ măng. Tháng 7 năm 2003, dịch vụ Internet tốc độ cao ADSL chính thức được cung cấp tại Việt Nam, trong khi nhà cung cấp chủ lực là VNN chiếm tới 70% thị phần, FPT chỉ chiếm 30%. Với mạng điện thoại phủ khắp nơi, VNN cung cấp ADSL trên cơ sở hạ tầng có sẵn rất thuận lợi. Nhưng do lượng khách hàng tăng vọt quá nhanh đã khiến cho việc cung ứng của VNN quá tải. Khách hàng đăng ký Mega VNN phải chờ đợi một thời gian để VNN lắp đặt thêm cơ sở hạ tầng mới. Chớp lấy thời cơ này, FPT với cam kết đảm bảo thời hạn cung cấp dịch vụ cho khách hàng tối đa trong vòng 7 ngày. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhờ sự năng động linh hoạt trong triển khai chiến lược kinh doanh, lượng khách hàng mới của FPT đã tăng lên đáng kể và trở thành đối thủ đáng gờm của VNN. Thêm một ví dụ cho khởi nghiệp. Nhiều bạn trẻ khởi nghiệp trong ngành nông sản, thực phẩm đang gặp vấn đề khó khăn khi xuất khẩu. Trong quá trình xúc tiến thương mại và tư vấn cho nhóm đối tượng có tiềm năng nhưng không có nguồn vốn này, kế sách bày cho họ chính là cùng nhau đi tìm dao, và một con dao cho họ chính là invoice financing. Lúc trước, họ muốn có khách hàng lớn nhưng lại chẳng thể đáp ứng được. Ví dụ như một khách hàng lớn là một chuỗi siêu thị tại nước ngoài đặt hàng. Vấn đề là vì họ là khách hàng lớn, họ nợ 6 tháng. Và trong quá trình nợ này, công ty vẫn phải cung cấp tiếp tục đều đặn, không được để thiếu hàng. Vậy là các công ty khởi nghiệp xuất khẩu tại Việt Nam sẽ vật vã thiếu vốn, trong khi đợi tiền về từ khách hàng, vẫn phải chạy và đáp ứng công hàng tiếp theo.